Chương 616, Hắc thị đệ nhất sát thủ. Hắn là đệ nhất thiên hạ tông sư, thanh y hội chi chủ, vô địch kiếm tông Lăng Trần Lãnh Tuyệt nhìn Nguyên Cương mục quang tựa như liếc si đồng dạng. Lăng Trần thực lực, liền hắn đều kiêng kỵ vô cùng, mặc cảm, Nguyên Cương lại dám đi trêu chọc đối phương, chẳng phải là tự rước lấy nhục. Cái gì? Hắn chính là Lăng Trần Nguyên Cương cùng Độc Cô Tà cũng là kinh hãi. Từ khi Thánh Vu giáo đại chiến, Lăng Trần cùng Vô Trần là cùng một người tin tức, đã truyền khắp toàn bộ võ lâm. Hiện giờ trên cơ bản chỉ cần không phải tin tức đặc biệt phong bế người cũng biết, vô địch kiếm tông Vô Trần, chính là Thánh Vu giáo thánh tử Lăng Trần. Nguyên lai là thanh y dì hội chi chủ, khó trách những minh nguyệt thai đó khách nhân, đều là sắc mặt khiếp sợ nhìn qua Lăng Trần, thân phận của đối phương xác thực không giống bình thường. Khó trách có thể làm cho Hắc thị như thế coi trọng. Đáng tiếc Minh Nguyệt lâu chủ Hòa Mộ Thanh đều mười phần hối hận, vừa rồi các nàng hẳn là lại bán lược một chút, nếu là có thể đạt được Lăng Trần ưu ái, kia liền thật sự là lập nhiều đại công. Lăng Trần vô địch kiếm tông, rất tốt, ta đã sớm muốn cùng ngươi so chiêu. Nhưng mà mọi người ở đây đều hãm vào trong lúc khiếp sợ thời điểm, một giọng nói lại là vang lên, tại kia rất nhiều giữa tầm mắt, kia Độc Cô Tà cười lớn một tiếng. Bước chân mãnh liệt trước đạp một bước, trong cơ thể mênh mông chân khí nhất thời phô thiên cái địa bạo tuân ra, cường hãn uy áp, làm cho trong lầu các không ít người sắc mặt đều là thoáng có chút biến hóa. Cái gì? Độc Cô Tà muốn khiêu chiến Lăng Trần? Mọi người lại lần nữa chấn kinh. Độc Cô Tà thế nhưng là ám ảnh lâu đệ nhất sát thủ, thực lực so với Lãnh Tuyệt đều muốn mạnh mẽ xuất một đầu, hắn chưa hẳn liền không phải là đối thủ của Lăng Trần. Lăng Trần tuy quyền cao chức trọng, thế nhưng thực lực của bản thân hắn, hẳn là cũng không có mạnh mẽ đến đáng sợ tình trạng. Có trò hay để nhìn. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, rất nhiều Minh Nguyệt lâu khách nhân đều chú ý tới trận chiến đấu này. Đế Kiếm Tông cùng Huyết Ma Đao Tông lúc trước thua ở chuyện Lăng Trần, cũng không có truyền bá ra, cho nên rất nhiều người đối với Lăng Trần thực lực nhận thức, còn dừng lại tại mấy tháng lúc trước Cửu Long Hồ luận kiếm. Ngươi không phải là đối thủ của ta, hà tất thử? Lăng Trần thờ ơ, thản nhiên nói. Dưới cái nhìn của Lăng Trần, Độc Cô Tà này thực lực còn không bằng Đế Kiếm Tông, căn bản không có giao thủ tất yếu. Thật đúng là cuồng ngạo, ta Độc Cô Tà từ trước đến nay xem những cái kia võ lâm bài danh giống như cặn bã, hôm nay ta liền muốn tự mình thử một chút, ngươi vô địch kiếm tông này, có gì chỗ khó lường? Chân khí bạo tuân, Độc Cô Tà cười to, kia thon dài thủ trưởng đột nhiên nắm chặt, một đạo phi tiêu ám khí ở trong tay hắn hiện hiện, bàn chân một đập mặt đất. Thân hình chính là như thiểm điện xuất hiện trước mặt Lăng Trần, trong tay phi tiêu mãnh liệt bắn, lăng lệ kinh khí, đem không gian xé. Rách xuất từng đạo đen kịt dấu vết. Đối mặt với Độc Cô Tà bực này hung hãn thế công, Lăng Trần lại là không lùi không tránh, thẳng đến kia phi tiêu mãnh liệt bắn đến trước mặt, đột nhiên thân thể ngửa ra sau, phi tiêu từ Lăng Trần trước mắt đông nhiên lao đi qua. Nhìn thấy Lăng Trần vậy mà hoàn toàn tránh được công kích của mình, Độc Cô Tà ánh mắt cũng là khẽ giật mình. Chợt cười lạnh một tiếng, đột nhiên thủ trưởng một phen, lại là một chuôi phi đao hiện lên xuất ra. Địa Minh phi đao. Phi đao mãnh liệt bắn, như một đạo lưu tình, bạo đánh út về phía mi tâm Lăng Trần. Này một đạo Địa Minh phi đao tốc độ, hiển nhiên so với Lãnh Tuyệt trong tay dùng đến còn nhanh hơn mấy phần. Lăng Trần cả người từ trên chỗ ngồi bạo lướt lên, kia một chuôi phi đao trực tiếp xuyên qua, trực tiếp đem trọn trương đàn bàn gỗ cho chém làm hai đoạn. Cắt ngấn chân nhắn vô cùng. Suy lần này, phi đao bạo phát mà qua, đem Lăng Trần một khối góc áo cho rồi đột nhiên tan vỡ ra. Âm vang tại ám khí bắn ra sau một khắc, Độc Cô Tà cũng là rút ra một chôi mảnh kiếm trên mặt đất kéo ra một đạo sắc bén vệt lửa, chọn hướng trái tim của Lăng Trần bộ vị. Cùng lúc đó, kia hai đạo ám khí bắn ngược mà quay về, đánh út về phía sau lưng của Lăng Trần. Lăng Trần tay háo huy động, mỗi một lần chỉ lực đánh ra, đều cực kỳ chuẩn xác oanh kích tại Độc Cô Tà thế công sắp đến lâm kia một sát na. Loại này thời điểm, vừa lúc là nó lực đạo do yếu trở nên mạnh mẽ thời điểm, nhưng loại này sơ hở, nếu không phải có được lấy cực kỳ hoàn mỹ thấy rõ lực, dù ai cũng không cách nào làm được, nhưng may mà, có được lấy cường đại tâm lực cùng kiếm ý Lăng Trần, lại là có thể đem chi làm được. Ken ken ken, mỗi một lần giao phong, sắc mặt Độc Cô Tà đều sẽ là vọt lên ngưng trọng. Đợi đến mười mấy lần hợp lăng lệ giao thủ hoàn tất, nó trên mặt đã là hoàn toàn bị ngưng trọng thay thế, tuy hắn đã liên tục thi triển ra sát chiêu, nhưng cư nhiên chưa từng đối với Lăng Trần tạo thành chút nào tổn thương, người sau kia phó thông dong bộ dáng,